Riding through the city, chain conosco. Looking like we dug for the trouble. Yeah. Girlfriends in your hand, baby, oh no. Let's hang face, oh yeah. Chatter, falling, catching, feeling, catching. Em có thể phân qua phone của anh. Đớp nát luôn guitar. But baby, don't wreck my heart. Cause baby, don't wreck my heart. Em có thể act crazy. Keep you need a finger up. Girl, and cool. Baby don't wreck my heart, cause baby don't wreck my heart, yeah. Anh cười cười trên game show làm em ghiền. Thực ra ai cũng cho là anh hiền. Nhưng tình yêu anh lại là con sóng dữ. Không cẩn thận sẽ bị cuốn như con thuyền, yeah. Tuyến anh và style chả liên quan. No alcohol vì anh ngoan, yeah. To share the feeling sometimes. Anh sợ mày nói hết the soul phải live on, yeah. Đổi thứ tư em làm chi ở trên candy. Vì happy với quả nho trong ly Henny. Em bảo anh mang vest về trong anh manly. Girl you know that you need lover like me. Dù thức với anh có vẻ không giống mà. Lúc yêu anh quay từ trong trong chẳng thích đến những nơi nào đông đông. Nên hẹn thứ năm sofa ở trong gần. Em có thể quăng vỡ phone của anh. Đớp lát luôn guitar. But baby don't wreck my heart, cause baby don't wreck my heart. Em có thể act crazy. Khi tự need a finger up. Girl anh cút. But baby don't wreck my heart, cause baby don't wreck my heart, yeah. Không còn biết love song như ngày trước. Dù được khô khan vẫn làm em phải ước. Em như là nốt nhạc khó trong giai điệu. Nhưng nếu em là anh vẫn đánh em điệu nghệ như mô đốc. Khi anh không thể không thể act được trên game show và TV. Vì em act the whole gone crazy. City boy love em không phải nghĩ. Và melody fly anh nghe giải thế. Đừng play anh đâu phải là PS5. Đừng unfollow xong rồi follow lại. Đừng hai song bay em đừng hại con trai. Em đừng gây tương tư coi chừng môi em phải. We could ride to the city till the sunrise. Em có thể quăng vỡ phone của anh. Đớp nát luôn guitar. But baby don't wreck my heart, cause baby don't wreck my heart. Em có thể act crazy. Khi tự need a finger up. Girl anh cút. But baby don't wreck my heart, cause baby don't wreck my heart. Classic, classic, classic.